Nhật ký mèo xù, chương 6, góc truyện audio.com. Buổi tối mèo xù nhỏ được ngủ cùng nam thần thật ấm áp. Lại được cậu chủ ôm sát vào người để sưởi ấm cho nó. Chốc chốc lại giúp cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh của mình tha hồ cựa quậy tấm ngực rắn chắc mạnh mẽ của nam thần xuyên qua lớp áo thun trắng mỏng kia. Sáng sớm thức giấc, cửu băng không thấy cậu chủ nam thần đâu. Cứ ngỡ rằng hôm qua chỉ là một giấc mơ đẹp, đến khi lại thấy nơi mình nằm đúng là chiếc nệm ấm áp thoải mái. Lại đúng chính là căn phòng gọn gàng sạch sẽ này, mới dám khẳng định với bản thân đó không phải là mơ. Cậu chủ từ ngoài mở cửa bước vào, trên tay lại là đĩa sữa tươi, nhưng lần này lại có cả hộp thức ăn cho mèo. Vui vẻ bước đến bên giường, cậu chủ nam thần hảo soái tốt bụng quá, cách chương.